Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272. Hương Diễm ban thưởng, Lâm Thiếu Kiệt động tác rất nhanh, ngày ấy tại nhà hàng thương nghị tốt sau, ngày thứ ba hắn liền đem sự tình làm tốt, chính như hắn chỗ nói như vậy, hắn đem hắn đám kia thân nhau bằng hữu đều theo kéo vào hòa. Tổng cộng 8 người, trong đó nhất tuyến đại gia có 3 người, còn lại 5 người thấp nhất cũng đều là nhị tuyến. Mỗi người sau lưng đều có được không nhỏ nhân khí, fan phổ biến đều tại 10 triệu trở lên. Cá heo phát sóng trực tiếp bằng vào Tô Dật Dương quan hệ nhân mạch, kéo đến lớn đầu tư, tại khổng lồ tài chính lưu phía trước, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Rất nhanh đến có thể online thời điểm, Sở Mộ Linh cái kia mặt đạt được Tô Dật Dương chuẩn xác hồi phục. Ứng 2 tiếng, không nói gì thêm nữa liền cúp điện thoại. Tô Dật Dương quẳng xuống điện thoại sau, trực tiếp cho Lâm Thiếu Kiệt cấp điện thoại, đem chuyện này nói cho Lâm Thiếu Kiệt. Hy vọng hắn ngày kia có thể tận khả năng mang nhiều những người này tới đây. Lâm Thiếu Kiệt miệng đầy đáp ứng tới, biểu thị không có vấn đề. Hai người lại đơn giản trò chuyện hội, liền chấm dứt trò chuyện, để điện thoại xuống. Tô Dật Dương nhẹ thở dài một hơi, lúc này trên TV đã diễn đến cuối cùng thanh âm đại tú thời đoạn. Tô Dật Dương cùng Giang Khải Minh tái diễn Tam Quốc diễn nghĩa kinh điển phiến đoạn nấu rượu. Luật anh hùng, Lệnh Vân Uyển Nghi nhìn rất là mê mẩn. 7-8 phút sau, Vân Uyển Nghi sau khi xem xong, lớn lên thở dài một hơi. A Dương ngươi diễn giỏi quá a. Vân Uyển Nghi không chút nào keo kiệt nàng khen ngợi, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Tô Dật Dương cười xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, thoáng dám thôi nói, đó là đương nhiên rồi. Nhìn xem Tô Dật Dương cái kia bộ mặt tự kỷ bộ dáng, Vân Uyển Nghi cười khanh khách nói, nói ngươi mập còn thở lên, một chút cũng không khiêm tốn. Tô Dật Dương nghe vậy, khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong, hai tay duỗi ra, đem Vân Uyển Nghi trực tiếp ôm lấy tới. Nha, ngươi nghĩ làm gì? Vân Uyển Nghi đã giật mình, hàm chứa lấy oán trách chụp được Tô Dật Dương. Tô Dật Dương lúc này rất muốn quay về hai chữ, nhưng hắn cảm thấy nếu là hắn nói như vậy, Vân Uyển Nghi khẳng định đến cắn chết hắn. Đương nhiên là tiếp tục vừa rồi sự tình a. Phía trước bị điện giật nói cắt đứt, hiện tại đến bổ lên. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Vừa nói, Tô Dật Dương một bên ôm Vân Uyển Nghi đi vào phòng ngủ. May mắn lúc thuận tiện đem phòng khách đèn đều ngậm, đem Vân Uyển Nghi ném tới trên giường. Tô Dật Dương trực tiếp liền nhào tới, cũng không có cho Vân Uyển Nghi mở miệng cơ hội, trực tiếp mang nàng cái kia đỏ hồng môi anh đào cho chặn lên. Tại nhu hòa dưới ánh đèn, Vân Uyển Nghi nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng. Thật lâu, rời môi, Tô Dật Dương thoáng ngẩng đầu, cười xấu xa nói, Vân Uyển Nghi đồng học, mấy ngày trước đây ngươi đáp ứng ta ban thưởng, bây giờ là không phải cần đổi tiền mặt hạ hứa hẹn a. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi trên mặt hiện lên quét một cái thẹn thùng. Hết lần này tới lần khác đâu, nói lầm bầm, cái gì ban thưởng, ta như thế nào có chút không nhớ rõ. Thấy Vân Uyển Nghi chơi xấu, Tô Dật Dương lông mày trao lại, nói không giữ lời, đây cũng không phải là nhà ta Uyển Nhi tác phong a hát. Tô Dật Dương khẽ cười nói, Vân Uyển Nghi trẹo lấy nàng cái kia đẹp mắt lông mày kẻ đen, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ, có chút thật không dám cùng Tô Dật Dương ánh mắt đối mặt. Thanh âm giống như ruồi muỗi nói, ngươi đem đèn đóng. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm đột nhiên phanh phanh nhảy lên, nguyên bản đối ban thưởng không có báo cái gì hy vọng, nhưng bây giờ đột nhiên vô hạn ước mơ tới. Đem đèn đóng, còn đứng ngây đó làm gì? Ngốc tử! Vân Uyển Nghi gắt giọng. A ha ha, Tô Dật Dương có chút luống cuống tay chân đem đầu giường đèn đóng. Trong phòng lâm vào một miếng đen kịt, đem bức màn cũng kéo lên. Tô Dật Dương lại đem bức màn kéo lên. Ngươi nằm thẳng cái nào? Tô Dật Dương dựa theo Vân Uyển Nghi chỉ thị. Động tác đó là tương đương nhanh nhẹn. Trong bóng tối, Vân Uyển Nghi miễn cưỡng loáng thoáng có thể thấy được Tô Dật Dương một chút hình dáng. Nhìn xem Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi cảm giác chính mình mặt đỏ phát sốt. Nằm ở trên giường Tô Dật Dương, nửa ngày không gặp động tĩnh, buồn bực hồ nghi nói: "Uyển Nhi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Ngươi có phải hay không muốn chỉnh cổ ta?" Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi khẽ cắn hàm răng, hai tay đem áo ngủ cởi ra, một đôi trắng nõn to lớn thỏ trắng lớn bại lộ trong không khí. Ngực loại vô cùng hoàn mỹ, khó được nhất đáng quý chính là như vậy tròn trịa to lớn, lại không chút nào lộ sệ xuống. Đáng tiếc như vậy phong cảnh, tại hắc ám bên trong Tô Dật Dương hoàn toàn nhìn không đến. Tiện nghi ngươi một lần, Vân Uyển Nghi lầm bầm một tiếng, cố nén to lớn ngượng ngùng, chậm rãi hướng về Tô Dật Dương tới gần, hai tay vòng ở Tô Dật Dương đầu, chủ động đem ngực dán đi lên. Ngay tại Tô Dật Dương tâm tư có phải hay không Vân Uyển Nghi muốn chỉnh hắn thời điểm, hai luồng mềm mại to lớn đem hắn toàn bộ vùi đầu lên, cái kia bôi thấm vào ruột gan mùi thơm, Tô Dật Dương đại não hoàn toàn chết máy, to lớn tính phúc đem hắn bao phủ, hai cái có chút lồi ra quả nho nhỏ ngay tại Tô Dật Dương bên miệng đung đưa, hoàn toàn một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Ngắn ngủi ngây người sau, Tô Dật Dương lấy lại tinh thần, hai tay chú ý ôm Vân Uyển Nghi cái kia tinh tế căng thẳng phong eo, không chút khách khí tại hai tòa dãy núi giữa tùy ý. Ân, nơi này tỉnh lược 10.000 chữ, không biết bao nhiêu lâu. Cứ việc Tô Dật Dương chiến ý rào rạt, nhưng mà cuối cùng như trước vẫn là dừng bước tại u cốc phía trước, liền cọ cọ nguyện vọng cũng không thể đạt được thỏa mãn. Không biết bao nhiêu lâu, đồng hồ báo thức thượng kim đồng hồ đã lặng yên đảo qua 12 cái số này. Phòng ngủ đầu giường đèn một lần nữa sáng lên, Vân Uyển Nghi đã đem áo ngủ một lần nữa mặc xong, tựa như một cái lười biếng mèo con giống nhau, híp mắt tại Tô Dật Dương lồng ngực. Trên mặt hồng hà đã lui, kiều diễm bộ dáng, chỉ sợ trong truyền thuyết lịch sử truyền kỳ mỹ nhân đều thắng không nổi lúc này Vân Uyển Nghi. Người xấu, đoán chừng nội tâm đều vui nở hoa đi. Vân Uyển Nghi nói lầm bầm, tay phải tại Tô Dật Dương to lớn lồng ngực bên trên vẽ nên các vòng tròn. Tô Dật Dương cười hắc hắc, cái gì cũng không nói, ôm Vân Uyển Nghi tay phải chú ý. Người xấu, ngươi nói sau này chúng ta nếu là có bảo bảo, ngươi là nghĩ muốn nam hài vẫn là nữ hài a? Vân Uyển Nghi ngẩng đầu, giống như tinh thần một loại con mắt lớn nhìn qua Tô Dật Dương, trong mắt mang theo hỏi ý. Ta đều được, nam hài nữ hài ta đều ưa thích. Đừng đều được a, ngươi nói cái ngươi thích nhất. Thấy Vân Uyển Nghi thái độ kiên quyết, Tô Dật Dương do dự chốc lát, đáp: "Nam hài đi." "Tại sao vậy chứ?" Vân Uyển Nghi hiếu kỳ hỏi. "Bởi vì nhi tử bớt lo a." Tô Dật Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tiếp tục nói: "Ngươi nhìn a, nếu như sinh nữ nhi, ngươi muốn lo lắng nàng lão sư chính là cầm thú, muốn lo lắng nàng bằng hữu chính là cầm thú, muốn lo lắng bạn học của nàng chính là cầm thú, muốn lo lắng nàng ngày sau đồng nghiệp chính là cầm thú. Nuôi dưỡng nhi tử cũng không giống nhau a, đặc biệt bớt lo, chỉ cần không nhường hắn trở thành cầm thú là được rồi." Phốc phốc, Vân Uyển Nghi vui phun ra, đối Tô Dật Dương ngụy biện tà thuyết quả thật không cách nào hình dung. "Ngươi cái này đều cái quỷ gì lý luận a?" Vân Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương cười hắc hắc, khiêu khiêu lông mày, nói như vậy nhiều cũng vô dụng, ta xem không bằng chúng ta trước tạo một cái, sau đó lại thảo luận sinh nam sinh nữ vấn đề nha. Không tạo, ngủ, mệt mệt, tạo một cái đi. Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng máy đã đóng. Xin ngài ngày mai lại cấp. Chấm ngoặc kép, PS, ta mẹ nó thật gan lớn. Chính ta đều bội phục ta dũng khí. Quả thật liền là đang liều mạng a. Còn không cho ta bỏ phiếu. Nhìn đi đâu này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.